Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, bá hạ khoe oai. Rầm rầm, trên đường phố loạn cả lên, người đi đường nhao nhao né tránh. Chuyện gì xảy ra? Vương Thần nhíu mày, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên đường phố, có một đầu ngũ giai cao cấp địa hỏa giao trên đường phố chạy. Phốc phốc phốc. Dài hơn 100 trượng địa hỏa giao trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, một chút né tránh không kịp đám người, trực tiếp bị địa hỏa giao đụng chia năm xẻ bảy, xem như chết thảm. Tại địa hỏa giao đích long đầu bên trên, một người 20 tuổi tả hữu thanh niên áo tím đứng chắp tay, khóe miệng của hắn ngậm lấy nhàn nhạt cười tà, đối với người trên đường phố sinh tử căn bản không thèm để ý. Cái này mặt người bộ tuấn lãng, thân hình cao lớn, mặc dù nhìn tướng mạo không tệ, nhưng là trên mặt tà ác tiếu dung, lại làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Tại địa hỏa giao trên lưng, còn đứng lấy mười mấy cái linh thủy 9 tầng võ giả. Bọn hắn khí tức bưu hãn, thần sắc lạnh lùng, cùng thanh niên áo tím, đồng dạng không có để ý ven đường người sinh tử. Trời ạ, chạy mau, là Phong đại thiếu gia, là tên ma quỷ kia. Chạy mau nha, cứu mạng nha, không muốn a. Trên đường phố người càng thêm bối rối, từng cái tứ tán đảo mệnh. Thanh niên áo tím nhìn xem điên cuồng chạy trốn đám người, khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc. Hắn tiện tay vung lên, một con rồng roi nơi tay, tùy ý quật trên đường phố đám người. Người trên đường phố né tránh lấy hắn roi, nhưng không có một người dám hoàn thủ. Người thanh niên áo tím này tu vi cũng không cao, vẻn vẹn linh thủy 9 tầng võ giả. Người kia là ai? Làm sao lại phách lối như vậy? Dám bên đường hành hung. Dương Tố Tâm lông mày nhíu chặt, nhìn về phía thanh niên áo tím. Người này đầu óc có bệnh sao? Hắn liền không sợ bị thiên khiển. Ghê tởm, tiểu tử này đáng chết. Trương Tung bọn người thầm mắng. Bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy võ giả. Vương Thần chân mày nhíu chặt hơn. Hắn mặc dù giết người cũng không ít, thế nhưng là chưa từng có giống như vậy đối người vô tội xuất thủ qua. Một lát công phu, trên đường phố người đều trốn được không còn một mảnh. Chỉ còn lại Vương Thần một đám người còn sững sờ tại nguyên chỗ. Ầm ầm, địa hỏa giao mang theo vạn quân chi lực, như một cỗ màu đỏ thiên địa dòng lũ, hướng phía Vương Thần bọn người chạy tới, không có chút nào dừng lại ý tứ. Chạy mau, Dương Tố Tâm, Trương Tung, Lý Mật bọn người sắc mặt hoảng sợ, gặp ngũ giai cao cấp địa hỏa giao đánh tới, từng cái vọt đến hai bên đường phố, hoặc là bay vào không trung. Bọn hắn đều là luyện đan sư, cũng không dám cùng ngũ giai cao cấp địa hỏa giao cứng đối cứng. Giống địa hỏa giao phát ra một tiếng quái hống, nó khoảng cách càng gần, sau một khắc liền có thể đến. Lúc này trên đường phố chỉ có hai người không hề động, một cái là cưỡi sư tử Vương Thần, còn có một cái chính là Mục Tĩnh Hàm. Tiểu tử, nhanh cho bản thiếu gia lăn đi. Thanh niên áo tím đứng tại long đầu bên trên, đưa tay chỉ điểm Vương Thần, cao cao tại thượng quát lớn. Vương Thần học trưởng chạy mau nha, Mục học tỷ nguy hiểm. Tiểu tử kia ngốc hả, dám ngăn trở Phong đại thiếu ra đường. Nữ oa mau tránh ra. Dương Tố Tâm bọn người cùng người đi trên đường nhao nhao mở miệng, để Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm rời đi. Muốn chết. Vương Thần sắc mặt phát lạnh, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bá hạ đầu. Ngào ô, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng long ngâm chợt vang, chấn động đến trong thành đám người màng nhĩ đau nhức. Vương Thần dưới chân oánh màu lam sư tử mộ nhưng biến lớn, biến thành một đầu quái vật khổng lồ, xuất hiện trong mắt tất cả mọi người, tràn ngập toàn bộ đường đi. Bá hạ hiển lộ chân thân, oánh màu lam vảy rồng, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra dạng rỡ bảo quang. Long đầu, mai rùa, mình sư tử, lạnh lẽo cự mắt, phát ra màu đỏ u mang. Thân thể khổng lồ, khoảng chừng đối diện địa hỏa giao gấp 2-3 lần lớn nhỏ, có 300-400 trượng. Vương Thần khoanh tay, thân ảnh đứng thẳng tắp, đứng ở bá hạ đầu rồng to lớn phía trên, đôi mắt buông xuống, nhìn xuống đối diện thanh niên áo tím. Ta là trời ạ, đây là quái vật gì? Là bá hạ cự hung, thiếu niên này là người nào? Có thể thu phục bực này hung thú? Thật bất khả tư nghị. Người vây xem nhóm kinh dị, phần lớn người đều chưa từng gặp qua bị thu phục yêu thú. Chớ đừng nói chi là bá hạ loại này thiên địa dị chủng. Cái gì? Vương thần học trưởng tọa kỵ lại là bá hạ cự hung. Dương Tố Tâm trợn mắt hốc mồm. Mới từ thần long học viện khi xuất phát, vương thần liền từng nói qua. Hắn sư tử không là bình thường ngũ giai yêu thú. Dương Tố Tâm nhưng là không để ý. Chỉ cho là một câu nói đùa. Ai ngờ cái này nhìn không đáng chú ý màu lam sư tử chân thân lại là bá hạ cự hung. Cái này thật cường hãn bá hạ cự hung. Vương thần học trưởng là thế nào thu phục nó? Một đám thần long học viện luyện đan đệ tử quay hàm đều rơi đầy đất. Bọn hắn cũng tương tự không nghĩ tới. Vương thần một cái bình thường tọa kỵ, lại là thượng cổ hung thú. Không được, thanh niên áo tím con ngươi co rụt lại. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Mũi chân hắn tại đầu rồng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người cao cao nhảy vào không trung. Là bá hạ cự hung. Mau đào mạng. Rầm rầm. Địa hỏa giao trên lưng mười mấy cái võ giả sắc mặt đại biến. Nhao nhao nhảy vào không trung. Chính là cho bọn hắn 100 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám cùng bá hạ ngạnh bính. Hống hống hống ầm ầm. Địa hỏa giao cũng hoảng sợ. To bằng cái thớt đôi mắt bên trong. Đều là thần sắc sợ hãi. Nó vội vàng phanh lại bước chân. To lớn bàn chân ở trong thành cứng rắn bằng đá trên sàn nhà. Ma sát ra mấy trăm mét hố to. Phòng ốc rộng tiểu nhân cự thạch. Từ dưới đất cứng rắn gạt ra. Tung bay văng khắp nơi. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Ngao ô bá hạ lần nữa hét lớn một tiếng. Mở ra khoát miệng. Một ngụm liền đem địa hỏa giao nửa thân thể nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó miệng lớn khép mở. Răng rắc 2-3 lần liền nuốt lấy một đầu ngũ giai yêu thú cấp cao. Cái này, đám người sợ hãi nhìn xem cự hung ăn. Cũng nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Đây chính là một đầu sống sờ sờ ngũ giai cao cấp địa hỏa giao. Cứ như vậy bị bá hạ lang thôn hổ yết ăn. Xoát, ăn địa hỏa giao về sau. Bá hạ thân thể khẽ động. Có một lần nữa biến thành một con phổ thông thông màu lam sư tử. Hung hãn khí tức cũng biến mất không thấy. Chỉ có vết máu ở khóe miệng nhắc nhở mọi người. Nó vừa mới ăn một đầu ngũ giai yêu thú cấp cao. Tiểu tử, người thật to gan. Dám dung túng hung thú ăn hết bản thiếu gia tọa kỵ. Người biết bản thiếu gia là ai chăng? Nói ra hù chết ngươi. Bản thiếu gia là thanh niên áo tím ngoài mạnh trong yếu. Đối vương thần uy hiếp. Chỉ là hắn còn chưa nói xong. Liền bị một cái tử sắc che trời bàn tay to nắm lấy. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. To lớn bàn tay màu tím. Nắm chặt thanh niên áo tím. Lẳng lặng dừng ở vương thần trước mắt. Ông trời của ta. Tiểu tử này là ai nha? Linh hải cảnh võ giả. Vậy mà có thể nhẹ nhõm chế phục phong đại thiếu. Trời phù hộ trong thành đám người thấy thế kinh dị. Chưa hề chưa thấy qua lợi hại như vậy linh hải cảnh võ giả. Trở tay liền có thể trấn áp cao hơn hắn một cái đại cảnh giới đối thủ. Tiểu tử này xong. Hắn dám đối phong đại thiếu xuất thủ. Hắn tuyệt đối đi không ra trời phù hộ thành. Đúng vậy a, phong ra người hắn cũng dám động. Đơn giản chính là chán sống rồi. Thiếu niên này cũng không tầm thường nha. Không biết là ai nhà thiên tài. Đáng đời. Cái này làm nhiều việc ác ma quỷ. Bị người giết cũng không oan. Trong thành người xì xào bàn tán. Nhưng không ai tiến lên cứu thanh niên áo tím. Thả ta ra. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Thanh niên áo tím phí sức mở miệng. Sắc mặt đỏ bừng. Bàn tay lớn màu tím toàn hắn quá chặt. Hắn cảm giác huyết dịch cả người đều bị áp lực chen hướng não bộ. Đại não bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Dù vậy. Hắn vẫn không quên uy hiếp vương thần. Tiểu tử, thả nhà chúng ta thiếu gia. Người biết hắn là ai sao? Hắn là chúng ta phong gia chủ cháu ruột. một người thanh niên áo tím thủ hạ đứng ra, chỉ vào Vương Thần, phách lối mở miệng, ta nếu là không thả đâu. Vương Thần ánh mắt chuyển rời đến trên thân thể người kia. Nếu là không thả, ngươi đi không ra trời phù hộ thành một bước, nhất định phải ngươi đẫm máu ở đây. Sâu kiến đồ vật bình thường, cũng dám khiêu khích chúng ta Phong gia. Người kia khinh thường, nhìn xuống Vương Thần, chết. Vương Thần một bước phóng ra, giáng lâm đến người kia bên cạnh. Thần quyền oanh ra, người kia óc băng liệt, tại chỗ chết thảm. Trời ạ, thiếu niên này thật to gan, Phong gia người cũng dám giết, thật là sống ngán, miểu sát, thật là lợi hại thiếu niên, có thể miểu sát linh thủy 9 tầng võ giả, tại sao có thể có lợi hại như vậy linh hải cảnh võ giả. Người vây xem đều động dung, ai nghĩ không ra, Vương Thần xuất thủ như vậy dứt khoát, nói giết người liền giết người, càng không nghĩ tới. Hình dáng này mạo thanh tú thiếu niên chiến lực kinh người như thế. Không hổ là Vương Thần học trưởng nha. Động một tí giết người. Dương Tố Tâm mấy người cũng có chút giật mình. Bọn hắn đồng dạng nghĩ không ra. Tại người khác địa bàn, Vương Thần sẽ như vậy không hề cố kỵ giết người. Cẩu vật, dám giết chúng ta người nhà họ Phong. Chán sống ngươi. Lại có Phong gia nô bộc mở lời. Hắn tiến lên một bước. Giận chỉ Vương Thần. Ba, Vương Thần bước chân nhất chuyển, đã đến cái kia Phong gia nô bộc trước mắt, tiện tay vỗ, cái này Phong gia nô bộc thân thể nổ tung, hóa thành một vũng máu thịt. Ngươi, mười mấy cái Phong gia người đều không dám động, đều bị thiếu niên thủ đoạn chấn nhiếp. Các ngươi mấy cái này phế vật, giết hắn cho ta. Thanh niên áo tím muốn rách cả mí mắt, hai tay chống lấy bàn tay to, gầm thét mở miệng, hắn chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Chẳng những tọa kỵ bị ăn sạch, ngay cả bản thân hắn cũng bị khống chế được. Giết, giết, giết, mười mấy cái linh thủy 9 tầng võ giả nghe vậy thân thể tuôn ra. Toàn bộ xuất thủ, đối Vương Thần giết tới đây. Rầm rầm rầm, hùng hậu thiên địa linh khí, xen lẫn cái này loại cường đại võ ý công kích. Ngũ quang thập sắc. Phô thiên cái địa hướng Vương Thần vọt tới. Hừ, Vương Thần không sợ, không lùi mà tiến tới. Một đầu đâm vào đám người trong công kích. Lão thiên gia nha, tiểu tử này điên rồi sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Tất cả mọi người cảm thấy, dạng này xông vào công kích của đối thủ bên trong. Không khác muốn chết, liền xem như cường đại huyết mạch võ giả. Cũng ngăn không được cái này kinh khủng công kích. Ba ba ba. Vương Thần xuất thủ như điện, phất tay giơ chân ở giữa, đập tan tất cả công kích, mà lại lông tóc không thương. Oanh, Vương Thần giết tiến trong đám người, cường hoành một kích đá ngang đánh ra. Phốc phốc phốc, ba cái linh thủy 9 tầng võ giả chết bất đắc kỳ tử. Đồng thời bị chặn ngang quét bạo. Hưu, một cây kim sắc trường thương, như thoát dây cung mũi tên, đâm thẳng Vương Thần hậu tâm, tốc độ cực nhanh. Chết đi, cầm trong tay kim thương mặt người sắc xâm nhiên, phảng phất sau một khắc, trường thương trong tay của mình, liền có thể xuyên qua thân thể thiếu niên này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.